cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 652 các ngươi là dự định tạo phản. Lý Mạc Thần nói lấy, cười lạnh một tiếng, Thu Thủy, ngươi chờ đó, lão tử sớm muộn lấy hết y phục của ngươi, đem ngươi làm tâm phục khẩu phục. Ngươi. Nghe được đối phương như thế lên tiếng không kém, Thu Thủy sắc mặt âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước. Còn không đợi Thu Thủy tiếp tục nghĩ nhiều nói, lúc này, Diệp Quảng Quảng lại bỗng nhiên đứng lên thân, nhanh chân hướng về Lý Mạc Thần đi tới, cút ngay. Diệp Quảng Quảng lạnh giá thấu xương ánh mắt, lập tức quét qua vây ở bên cạnh mình tráng hán. Lúc này, mấy vị tráng hán hơi nhíu mày, lên cũng không phải là, không nổi cũng không phải là. Ồ! Các ngươi, là dự định. Tạo phản, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá hơi lạnh thấu xương. Theo Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống, mấy vị tráng hán nhưng là lâm vào yên lặng, trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Bất kể như thế nào, nữ nhân này, bây giờ vẫn là không sợ Minh Minh chủ. Cút! Diệp Quảng Quảng nghiêm nghị quát một tiếng. Cơ hồ theo bản năng, mấy vị tráng hán thân thể hơi hơi một đo. Chốc lát gian, Diệp Quảng Quảng bước ra một bước, đi tới bên người Lý Mạc Thần. Ngươi đạp ngựa thật đúng là đem chính mình làm thành không sợ Minh người đứng đầu, Lý Mạc Thần giơ lên trong tay ly rượu vang, làm bộ liền muốn hướng trên người Diệp Quảng Quảng đập tới. Nhưng mà, còn không đợi Lý Mạc Thần có hành động, Diệp Quảng Quảng cánh tay nâng lên. Một giây kế tiếp, chỉ nghe ba mà một tiếng thanh thúy, Diệp Quảng Quảng trở tay một cái vang dội mà qua, hung hăng quất vào trên mặt của Lý Mạc Thần. Ngươi! Ngươi đạp ngựa dám! Lúc này, Lý Mạc Thần nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, một bộ khó tin thần sắc ba. Ba! Lý Mạc Thần còn chưa có nói xong, Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, trở tay lại là hai cái vang dội bạc tai. Ngươi là cái thứ gì? Diệp Quảng Quảng nhìn lấy bị chính mình mấy cái bàn tay đánh mộng Lý Mạc Thần, lạnh giọng mở miệng, cha ngươi nhìn thấy ta, cũng không dám phách lối như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi coi như là một cái gì chó chết. Đùng đùng. Diệp Quảng Quảng nói xong, lại là mấy cái vang dội bạc tai, hung hăng quất vào trên mặt của Lý Mạc Thần. Không thể không nói, cái này mặt của Lý Mạc Thần da, coi là thật trắng chắc, tay của mình đều co rút đau đớn rồi. Ta giết chết ngươi. Phục hồi tinh thần lại Lý Mạc Thần, giận tím mặt, làm bộ liền phải ra tay. Nhưng mà, đúng vào lúc này, bắt đầu thân hình chợt lóe lên, sau này phương gắt gao chế trụ Lý Mạc Thần, để cho không cách nào nhúc nhích. Bắt đầu. Ngươi một cái chó. Mẹ dưỡng. Ngươi chờ đó, ta muốn cha ta giết chết ngươi, Lý Mạc Thần gào thét. Io, ngươi một cái chó chết, ngươi để cho cha ngươi giết chết ta. Được a, lão tử hôm nay trước giết chết ngươi, ngươi đi phía dưới chờ lấy lão tử, bắt đầu khịt mũi coi thường. Các ngươi còn ngớ ra làm gì, đánh cho ta, Lý Mạc Thần không cách nào hành động, tức giận nhìn bốn phía tráng hán. Những tráng hán này, tất cả đều là cha hắn dưới tay, nhất đẳng cường giả. Chuyện này. Cầm đầu tráng hán, mặt lộ vẻ chần chờ, Lý Mạc Thần có thể bằng tam trưởng lão quyền thế coi trời bằng vung, nhưng bọn hắn không thể được. Như đối với Minh chủ động thủ, muốn chết, liền động một cái, Diệp Quảng Quảng ánh mắt, như một thanh sắc bén dao găm. Cuối cùng, Lý Mạc Thần mang tới tráng hán vẫn bị Diệp Quảng Quảng khí thế sở uy hiếp, cũng không dám có bất kỳ hành động nào, chẳng qua là đứng tại chỗ, không nói tiếng nào. Các ngươi đạp ngựa đều điếc sao, Lý Mạc Thần thấy người dưới tay của mình, cũng không có bất kỳ động tác gì, lúc này phẫn nộ quát. Ba. Theo Lý Mạc Thần tiếng nói rơi, Diệp Quảng Quảng lại là một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt Lý Mạc Thần. Không cho Lý Mạc Thần cơ hội mở miệng, Diệp Quảng Quảng từ trên bàn ăn cầm lên một chiếc đũa, gắt gao để ở Lý Mạc Thần cục xương ở cổ họng trên.